pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, tới đánh ta A18. Bởi vì Lâm Tịch là cái người câm dược sư, chỉ biết cơ bản nhất kéo người cùng chữa thương. Nhược trí dược sư chữa thương hiệu quả quả thực thảm không nỡ nhìn. Lâm Tịch mang theo Trác Thiên Ngạo hai cái đi 30 cấp bản đồ lợn rừng lâm soát quái khi. Trác Thiên Ngạo đã từng buồn rầu nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cùng với lãng phí thời gian cho ta trị liệu, đều không bằng trực tiếp đi sát quái. Ta ăn bánh bao đều so ngươi liệu nhiều a. Đối mặt như vậy xích quả quả khinh bỉ. Lâm Tịch đơn giản cho Trác Thiên Ngạo đủ loại mỹ thực. Dược phẩm, dù sao Bạch Phóng cũng chiếm địa phương, bất quá nói tới nói lui, dù sao cũng là hơn 30 cấp quái, còn đều là chủ động công kích, cho nên vừa mới bắt đầu lúc ấy Lâm Tịch luôn là tinh thần lực độ cao tập trung. Phát hiện Trác Thiên Ngạo có nguy hiểm liền chạy nhanh bôn qua đi cứu chàng. Kết quả lần này lại cho nàng phát hiện một cái hảo ngoạn sự tình. Bởi vì chiến đấu thời gian dần dần tăng nhiều. Nàng cư nhiên có đôi khi sẽ xuất hiện trực tiếp dây quái tình huống. Mà cái loại này tình hình hạ, cơ hồ mỗi lần đều là đeo lang vương răng nhọn huân chương xích liêu bạc mang hiện ra thời điểm. Mỗi lần ở như vậy thời điểm, tử vong quái vật thi thể thường thường sẽ đồng thời bị tôi độc. Có này các nhận chi sao? Lâm Tịch liền bắt đầu tận lực khống chế chính mình ở xích liêu phát ra ngân quang 0.01 giây nháy. Mắt phát động công kích, không chỉ có là chủy thủ, chính là dùng cây gậy gõ cũng là giống nhau. Chỉ cần nàng tiến vào chiến đấu, xích liêu liền sẽ vận chuyển lên, sau đó kia cực có quy luật ngân quang liền sẽ xuất hiện. Cho đến nàng hoàn toàn đình chỉ chiến đấu, Lâm Tịch mơ hồ tính kế quá, không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ muốn xuất hiện một lần bạc mang. Này cũng liền ý nghĩa. Làm một cái toàn thể thêm chút dược sư, nàng cư nhiên có thể mỗi phút nháy mắt hạ gục một con cùng đẳng cấp quái. Đương nhiên điểm này thành tựu cùng nhân gia vượt cấp đánh quái tự nhiên vô pháp đồng nhật mà ngữ. Đối với nàng cái này đại huyết bánh tới nói hiện tại kết quả đã thực không tồi. Quả nhiên xích liêu là cái thứ tốt a. Vì cái gì trước kia chính mình không nhận thấy được xích liêu tác dụng đâu. Đại khái là chiến đấu thời gian quá ngắn, mà chính mình cũng không có hướng phương diện này động quá tâm tư duyên cớ đi. Đến hậu kỳ hai người dứt khoát mở ra khác loại sát quái hình thức. Pháp sư đỉnh dược đánh, dược sư làm lá chắn thịt kiêm chủ lực đại dây, Lâm Tịch tinh thần lực ở chỗ này được đến tốt lắm rèn luyện. Vô luận nhiều nguy hiểm khu vực, nàng tổng có thể liêu địch thiên cơ làm Trác Thiên Ngạo tránh thoát lần lượt nguy cơ. Đến nỗi nàng chính mình sao, có ổn định bạo kích thêm tôi độc, ở luyện cấp bản đồ, nguy hiểm, không tồn tại, huyết siêu cấp hậu, phòng thấp có thể lấy dược bình, thuận tiện còn có thể đem quái cấp phản mất không ít huyết. Đến nỗi công kích sao, Lâm Tịch đã mở ra bạo lực cận chiến, không tổn hao gì sát quái hình thức, tinh thần lực cường đại, liếc mắt một cái khuy phá nhược điểm nơi. Liền tính phi bạo kích tôi độc trạng thái, không có thể một đao bị mất mạng, tiểu pháp sư bổ thượng một đốn tiểu hỏa cầu trên cơ bản quái liền đổ. Chạm vào đều không gặp được nàng, thói quen loại này phương thức chiến đấu, Lâm Tịch đầu óc nhàn rỗi xuống dưới, nghĩ tới hai vấn đề. Đệ nhất là, nàng khả năng muốn cả đời đều xuyên này bộ thập cấp quần áo. Dựa theo nàng ý nghĩ. Xuyên cái loại này chỉ mang phản xạ hiệu quả tay mới trang mới tốt nhất. Vấn đề là tay mới trang toàn bộ đều là trói định nhân vật. Linh cấp tay mới trang tài liệu, phòng trưng hiện tại so 40 cấp tài liệu còn muốn khó là mơ siêu phản xạ tuyệt đối là tổn hại người. Lại hố mình đồ vật, phản xạ chỉ số lớn nhỏ quyết định bởi với Lâm Tịch bị công kích khi rớt huyết lượng. Cho nên Lâm Tịch phòng ngự tự nhiên là càng thấp càng tốt. Nếu đem về sau điểm số thêm lên xuyên càng cao cấp trang bị. Người phòng ngự thật là lên rồi. Quái cùng người đều gặp bất động ngươi. Như vậy tương đối phản xạ ra thương tổn liền sẽ giảm rất nhiều. Đến lúc đó nàng ưu thế lại thể hiện ở nơi nào. Mà hiện tại Lâm Tịch đã soát đến 35 cấp. cấp bậc không thể đi lên rất nhiều chuyện đều làm không được. Nhưng nếu là luyện cấp nói nàng liền rất khó bắt được thập cấp trang bị tài liệu. Nàng đành phải tạm dừng làm chính mình trang bị, làm ra không ít 23 thập cấp trang bị. Chuyện thứ hai là nàng muốn như thế nào kiếm tiền, nếu quá đoạn thời gian muốn khai cái gì thương hội, nếu giá không phải thực thái quá, Lâm Tịch là nhất định phải lộng cái cửa hàng, đến lúc đó tự động thu mua tài liệu, khẳng định sẽ có thập cấp tài liệu. Hiện tại đại gia cấp bậc dần dần đều lên đây, cấp thấp tài liệu sản xuất lượng sẽ tương đối giảm bớt. Đồng dạng nhu cầu lượng liền càng tiểu, Lâm Tịch có tin tưởng, chỉ cần giả lấy thời gian, nàng nhất định có thể lộng tới phản xạ mũ giáp. Nói vậy, tạm thời 4 kiện bộ liền toàn, hiện tại vẫn là ngoan ngoãn soát cấp bậc, hướng sinh hoạt kỹ năng tương đối quan trọng, trong lúc này vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Lam Nhiễm đối nàng đuổi giết cũng đã thành một cái chê cười. Năm đó trọng giáp sát thần còn nói cái gì này quảng cáo trường kỳ hữu hiệu. Kết quả thực mau liền biến thành mất đi hiệu lực. Lâm Tịch cũng là xúc lên thượng tuyến liền luyện cấp. Vô luận là nhân vật cấp bậc vẫn là sinh hoạt kỹ năng cấp bậc đều ở phấn khởi tiến lên. Nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Không nên làm sự tình. Bất quá nghe nói độc thượng Lan Chu hiện tại cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Lại không phải từ trước nơi nơi hỏi thăm quỷ khắp đi nơi nào. Mà là phát điên giống nhau soát cấp hơn nữa đầu nhập đại lượng hoa hạ tệ mua trang bị. Hiện giờ đã vọt vào anh hùng bảng. Tuy rằng ở đệ thập danh treo bảng đuôi. Nhưng là kia cũng kêu trước 10 tên A. Từ 15 tên bắt đầu. Tưởng đem xếp hạng đi phía trước đề liền trở nên phi thường khó khăn. Anh hùng bảng, bao nhiêu người mộng tưởng a? Lâm Tịch nghe xong lại cười nhạo một tiếng. Cái này bệnh tâm thần, thật đúng là đem chính mình trở thành nữ chủ. Có phải hay không từ nay về sau trò chơi nhân sinh? Chúng nam bụi hoa quá, chỉ nói ái không nói chuyện tình. Thẳng đến quỷ khắp rốt cuộc phát hiện nguyên lai nàng mới là chính mình chân ái. Hoàn toàn tỉnh ngộ, các loại cầu thông cảm các loại ngọt sủng hơn nữa các loại hiểu lầm sau đó các loại giải thích. Xé hông, cuối cùng, kẻ có tiền trung thành thân thuộc, ha ha đát, bọn họ ái làm gì, đừng tới ngại chuyện của nàng liền thành, bỗng nhiên nghe thấy Trác Thiên Ngạo một tiếng thét kinh hãi. Tiểu tỷ tỷ, soát boss, Lâm Tịch không nghĩ tới này nhoáng lên thần công phu. Thế nhưng thật sự soát ra cái dã ngoại tiểu boss tới. Sáng thế bên trong, căn cứ nào đó thần kỳ tỷ lệ, nghe nói soát quái đến nhất định số lượng, 30 cấp trở lên quái vật khu vực sẽ xuất hiện biến dị quái. Chính là đại gia nói dã ngoại tiểu boss, lớn nhất đặc thù chính là dưới chân dẫm lên một cái long văn ngói úp giống nhau đồ án. Sau đó nhan sắc cùng thân cao rõ ràng cùng chủng loại quái vật không giống nhau. Trong tình huống bình thường loại này quái là sẽ không tuôn ra quá cao phẩm chất đồ vật tới. Bất quá dù sao cũng là Lâm Tịch thằng mệnh bên trong cái thứ nhất boss xa. Phải biết rằng mỗi cái lần đầu tiên đều đáng giá kỷ niệm mơ siêu cho nên Lâm Tịch chạy nhanh lấy ra. Ngọn gió, một cái lắc mình liền đến boss nơi này. Bọn họ hiện tại giết là viêm hòa cự thạch quái. Công kích chỉ một, chỉ biết dùng trong tay cầm đại truy tử tạp người mà thôi. Trác Thiên Ngạo hiện tại cũng cùng từ trước xưa đâu bằng nay. Tiểu pháp thuật dùng thật sự xấu. Này boss vốn dĩ soát ở hắn dưới chân. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt loại đồ vật này. Trong lòng mau mau, vì thế ném một cái trưởng tâm lôi. Đem boss xa xa điện khai đi. Chờ đến Lâm Tịch lại đây, hắn lại ném một cái trường tâm lôi thử đem quái lại kéo trở về. Sau đó Lâm Tịch liền đến, giơ tay đối với quái ấn đường mệnh môn chính là một tiểu. 51 tiểu thuyết www.51access.info Đao, lại một lần hoàn mỹ xuất hiện bạo kích, một chút chém rớt 230 điểm huyết, tiểu boss trên người cũng thành công mang lên tôi độc hiệu quả. Trên đầu không ngừng rớt huyết, bởi vì là tôi độc, bởi vậy rớt huyết biểu hiện vì màu xanh lục. Lâm Tịch nói cho bởi vì thấy cái biến dị tiểu quái liền hưng phấn đến hoa hoa kêu to Trác Thiên Ngạo. Cách Sanh Vương tử, ngươi thối lui đến ta phía sau tới phóng pháp, đừng cho người một nhà hỏa dây, Trác Thiên ngạo nga, một tiếng. Nghe lời trốn đi Lâm Tịch mặt sau, Bùi tỷ tỷ, mau xem, nơi đó có cái boss. Ngoặc kép, hết chương.